Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị thực sự là phiền toái hay không? Giống như luôn ở phía sau em mà gia tăng gánh nặng của em vậy. Cô thình lình cất tiếng hỏi. Đừng có nói ngốc nghếch như vậy. Tuy rằng chị có điểm mơ hồ, thần kinh lại yếu đuối, thái độ sống có một chút trì trệ, làm cho người ta không thể không lo lắng. Nhưng là nếu muốn trở thành gánh nặng của em thì vẫn còn chưa đủ đâu nha. Tịnh Vui nghiêm trang nhìn cô. Em là đang phê phán hay là đang an ủi chị đây hả? Tình Vô Hiểu có một chút sở khóc sở cười. Đại khái là đều có đi. Tình Vô Hy lại nhún nhún vai. Tóm lại, chị trước theo em quay lại quán, rồi lát nữa em sẽ đưa chị trở về. Tình Vô Hiểu nhìn em gái lắc lắc đầu, có một chút đăm chiêu nói. Vô Hy à, em có hay không nghĩ tới, có chính là em cùng với cha mẹ mất rồi của chị đều chiếu cố quá mức chu đáo, mới có thể làm cho chị đã 26 tuổi, lại vẫn không thể nào sống độc lập được chứ. Tịnh Vô Hy kinh ngạc nhìn chị gái, suy tư về vấn đề chưa từng nghĩ tới này. Đối với cô mà nói, chiều cố người chị gái mơ hồ này, tự như hô hấp tự nhiên giống nhau. Cô từ lúc nhỏ đã theo cha mẹ làm như vậy, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới như vậy là có thể sai. Thẳng đến bây giờ phút này đây, cô đột nhiên mới có cảm giác cảnh tỉnh. Cô cùng ba mẹ trong quá khứ thật sự đã làm sai sao? Nếu bọn họ không quá bảo hộ chị trong mọi chuyện, hiện tại chị có thể một mình đảm đương được mọi chuyện hay không? Cô đột nhiên đối diện với chuyện này mà sinh ra hoài nghi. Chị à, chị thật sự là cảm thấy như vậy hay sao? Tịnh Vô Hy còn thật sự cất tiếng hỏi. Chị cũng không biết nữa. Chính là cảm thấy chị đối với mọi việc còn mơ hồ như vậy. Tự hồ là không tốt lắm. Dù sao chị cũng đã 26 tuổi. Hẳn là phải tự học cách chiếu cố chính mình mới đúng chứ. Tình Vô Hiểu hổ thẹn mà cúi mặt. Nói thật, nghe thấy chị nói có ý nghĩ như vậy, em cảm thấy thực là vui mừng mà. Có thật vậy không? Chị hiểu được cũng thực là vui mừng nha. Tình Vô Hiểu hai mắt sáng người, lập tức cao hứng mà nhếch miệng cười. Tình Vô Hy nhịn một chút mà có xem thường. Mới khen chị một câu, chị liền lộ nguyên hình rồi nha. Tình Vô Hiểu có một chút ngượng ngùng di di tóc, rồi sau đó lấy biểu tình thật sự mà nhìn em gái. Vô Hy à, từ giờ em không cần quá quan tâm tới chị có được không? Để cho chị thử tự chiếu cố chính mình. Chị thật sự là không muốn trói buộc em cả đời đâu. Chị là chị gái của em, không phải là trói buộc. Tình Vô Hy lời lẽ chính nghĩa sửa lại cho đúng. Huống hồ chị cũng không phải là không biết tự chiếu cố mình như là chị nói. Ít nhất, kinh tế của chị độc lập, cũng chưa bao giờ hỏi mượn tiền em không phải hay sao? Ngược lại chị còn thường hỏi em thiếu hay là không thiếu tiền dùng. Nếu thiếu thì chị lại cho em không phải hay sao? Chị cảm thấy chị cả đời này, đại khái chỉ có điểm này có thể miễn cưỡng, coi được như là ưu điểm thôi. Tình Vô Hiểu thở dài. Chị à, chị không cần phải nói như vậy có được hay không? Chị kỳ thật là có rất nhiều ưu điểm mà. Tỷ như là cái gì? Tình Vô Hiểu nhịn không được mà ngắt lời cô hỏi. Chị không biết làm việc nhà, không biết nấu cơm, phản ứng thì trì độn, làm chuyện gì cũng vân vứt bừa bãi. Thậm chí là ra ngoài mua đồ, ngay cả ngoài ngõ cũng lạc đường, không tìm thấy đường về nhà đó. Đó là bởi vì chúng ta vừa mới chuyển đến nhà trọ 8 lầu này, không lâu nên... Vấn đề là em và chị cùng nhau chuyển tới đó. Nhưng em lại hoàn toàn không có vì chuyện lạc đường, mà chị sau đó chuyển tới có một tháng rồi, vẫn không tìm thấy đường về nhà cơ mà. Đó là bởi vì chị... Thôi quên đi. Vô Hy à, chị tự biết khuyết điểm của chính mình mà. Cho nên em cũng không cần tìm lý do hoặc lấy cớ để an ủi cho chị đâu. Tình Vô Hiểu trái lại an ủi vẻ mặt lo lắng của em gái. Chị hiện tại hy vọng chính mình có thể độc lập một chút. Cho nên em cứ quay lại quán làm việc của em đi. Buổi tối yên tâm, gì đi mà bồi ra quân, cũng không cần thay chị lo lắng có được hay không. Chị hiện tại sẽ không lạc đường đâu, thật đó. Nhìn chị gái biểu tình thật sự, cùng với trong mắt cô lóe lên hy vọng được tín nhiệm, Tình Vô Hy rốt cuộc đối với cô nhẹ nhàng mà gật đầu. Thôi được rồi, chị đi cẩn thận một chút, nhớ rõ về nhà xong thì khóa cửa lại. Còn có ở trên đường, đừng quên tới hiệu thuốc mua thuốc có biết không? Đã biết rồi. Tình Vô Hiểu thuận theo mà đáp lại. Vậy thì chị về nhà đây, cẩn thận một chút. Tình Vô Hiểu gật gật đầu, rồi sau đó mỉm cười vẫy vẫy tay, xoay người bước đi trên đường về nhà. Thật là kỳ quái. Tại sao đầu như thế nào càng lúc càng choáng váng chứ? Vừa mới ở bên kia hiệu thuốc, dược sĩ cho cô uống rốt cuộc là loại thuốc đặc biệt gì? Hình như bên trong thành phần là có cồn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net